Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bộ tiền của anh hiểu ra là anh cố ý lừa cô đến đây. Anh căn bản không quên tiền. Trương Tịnh hung hăng nhìn anh một lúc, lạnh lùng nói một câu. Không có gì rồi, tôi đi đây. Xoay người đi ra ngoài. Trương Tịnh, chú cần vội vã đuổi theo giữ cô lại. Trương Tịnh nhìn anh vẻ mặt hờ hững. Anh còn muốn làm gì? Thật ra tôi có việc muốn tìm em. Chú cần biết cô đã nhận ra thủ thuật của mình hơi xấu hổ. Chuyện gì? Trương Tịnh thở sâu kìm nén sự buồn bực trong lòng. Thật ra tôi muốn hẹn em đi xem phim. Chú cần nhìn biểu tình trên mặt cô có chút lo lắng. Tôi không rảnh. Trương Tịnh rút tay tiếp tục đi ra ngoài. Chú cần theo sát bên. Trương Tịnh, em đừng như vậy. Nếu em giận tôi nói thẳng. Đúng, tôi cố ý lừa em đến đây. Nghĩ là vì nếu tôi trực tiếp hẹn em sẽ đến chứ. Chú cần sốt ruột, lớn tiếng, nói hơi lớn. Người qua đường đều ghé mắt nhìn họ. Trương Tịnh trợn mắt nhìn anh. Anh còn hiểu đến hai chữ thẳng thắn. Chủ động nhận sai. Nhưng cô không muốn đi xem phim cũng là thật. Tôi chỉ là không thích xem phim. Coi như em đi cùng tôi đi. Cả đêm lo lắng em từ chối, chả không nhớ cơm không nghĩ. Rất là phiền lòng. Vẻ mặt Chu Cần ủy khuất nhìn chằm chằm vào Trương Tịnh. Trương Tịnh nhìn Chu Cần trong lòng hơi co lại. Cô cần phải nói chuyện rõ ràng với anh. Chu Cần, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Ok, chúng ta xem xong rồi nói được không? Phim đã sắp chiếu, đừng lãng phí, được không? Chu Cần vừa thấy mặt cô buông lỏng lập tức lộ nụ cười. Trương Tịnh xa sự một lúc, sau cuộc không ngăn được anh kéo tay cô chạy đến rạp chiếu phim. Cô nhìn bóng dáng anh có chút hoảng hốt. Anh chấp nhất khiến cô nhớ tới người nào đó, một người sống ở một nơi thật sâu trong ký ức. Lúc ánh đèn trong rạp chiếu phim tắt hết, Trương Tịnh bắt đầu hối hận. Bóng tối bao trùm lên người khiến cô run nhẹ nhẹ. Cô lặng lẽ nắm lấy tay vịn, móng tay cắm chặt vào lớp gỗ đến mức chảy xước. Cô không thích bóng tối, vô cùng không thích. Cô nhìn chằm chằm vào màn hình, hình ảnh rất đẹp, câu chuyện cảm động diễn biến nhanh. Cô đã quên mất bao lâu không đến rạp chiếu phim. Cảm giác bị bóng tối vây quanh này khiến hô hấp của cô bắt đầu gấp gáp. Trong đầu hiện lên lời nói của bác sĩ Mai đã từng điều trị cho cô. Không cần ép buộc mình phải thích ứng với bóng tối. Nếu cô sợ tối, thì cứ để ngọn đèn làm bạn với cô. Ngọn đèn, cô hy vọng có một chút ánh sáng. Giống như ngọn đèn trắng ở đầu giường cô suốt những đêm dài. Cô không dám ngủ trong bóng đêm, sẽ khiến cô nhớ tới rất nhiều ký ức đáng sợ. Cô nghĩ mình đã ổn, nhưng khi ở trong bóng đêm, cô mới biết sự bi thương trong lòng vẫn chưa hề suy giảm. Chú cần lúc đầu trộm ngắm Trương Tịnh, nhìn cô mặt lạnh băng trong lòng có chút thất vọng. Cô đang tức giận, anh đành phải an phận xem phim, sợ mình lỗ mãng lại chọc giận cô. Đó là một bộ phim tình cảm rất cảm động, không mắc chuyển miên nhưng đầy thâm tình, khiến chú cần rất cảm động. Khi anh vụ trộm nhìn Trương Tịnh lại giật mình. Dưới ánh đèn của màn hình sửa mặt cô trong suốt, mà trên mặt lại có lòe sáng lên những giọt nước, cô khóc. Anh nhanh chóng thu hồi tầm mắt, kinh ngạc nhìn chằm chằm vào màn hình, không hề nhúc nhích. Cô trong mắt lại toát ra sự bi thương sâu sắc khiến anh rung động. Cô sao vậy? Cô chỉ yên lặng rơi lệ, thận trọng kiềm lại. Cô không muốn để người khác thấy nước mắt của mình. Trái tim anh đập nhanh kinh hoàng, khát vọng muốn biết bí mật trong lòng cô, lại không dám kinh động đến cô. Đó anh bị khuôn mặt kia chiếm lấy, những giọt lệ lặng lẽ chảy qua tim anh. Cô tại sao lại có một sự bi thương sâu đậm như vậy? Phim tiếp tục chiếu, cho đến khi rạp điện trong rạp chiếu phim sáng lên. Chu cần mới chậm rãi xoay lại nhìn Trương Tịnh. Trên mặt cô đã hoàn toàn bình lặng. Nếu không nhìn kỹ sẽ không phát hiện cô vợ khóc. Chu Cần ra vẻ thoải mái hỏi, hay chứ? Trương Tịnh mỉm cười, hay. Cầm ví đứng lên đi sang ngoài, Chu Cần đi theo sau cô. Nhìn gái cô trong lòng đầy nghi hoặc. Cô trai xấu rất giỏi, hoàn toàn không giống người vừa sơ để lệ lúc nãy. Họ ra khỏi rạp chiếu phim. Trương Tịnh nhìn Chu Cần, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Tim Chu Cần nhảy dựng lên, rất nhanh nước mắt nhìn xung quanh bãi đỗ xe. Ở đây hơi lạnh nên xe rồi nói. Đã xong nhanh chóng đi về phía xe cô. Trương Tịnh nhìn bóng sáng anh, khóe mắt trầm xuống đi theo. Hai người ngồi trong xe, Trương Tịnh đi thẳng vào vấn đề. Chú cần, đừng lãng phí thời gian của cậu với tôi nữa. Lần này nhất định phải nói rõ, cô không thể chịu nổi sự ái muội không rõ ràng rồi. Vì sao? Chú cần nhìn cô, ánh mắt chờ động. Anh đoán được cô muốn nói gì? Trương Tịnh hờ hững nói. Tôi không phải là một người con gái tốt. Anh không nên lãng phí tuổi xuân vì cô. Tại sao lại nói như vậy? Chu Cần nhíu mày, không đoán được cô lại nói như vậy. Vốn tưởng cô sẽ nói là đã có người trong lòng. Ánh mắt Trương Tịnh tối sầm lại. Có thuốc lá không? Chu Cần ngây người, không trả lời. Có không? Trương Tịnh nhìn anh không chút do dự. Chu Cần kinh ngạc lấy thuốc lá từ trong túi sau dự đưa cho cô. Trương Tịnh rút một điếu, bật lửa. Chu Cần lại lấy bật lửa ra. Trương Tịnh nhận lấy châm thuốc lá, sau đó trả bật lửa lại cho anh. Xoay người hạ cửa kính xuống, làn khói mở theo gió bay ra ngoài. Giọng cô chậm rãi vang lên. Tôi không phải một người phụ nữ đơn thuần như cậu vẫn nghĩ. Hút thuốc uống rượu, lạnh lùng tàn nhẫn.

Mạnh Tử làm xong đứng thẳng dậy trở lại bên cạnh cô nhẹ giọng nói. Chu Đồng, tôi và Trung Tình đến thăm cậu. Trung Tình nhìn mộ Chu Đồng, trong lòng bị âm thanh bình thản ấy khiến cho muốn rơi lệ. Mạnh Tưởng nói với Trung Tình, em nói chuyện với cậu ấy đi. Nói xong chậm rãi đi về phía khác. Trung Tình nhìn anh rời đi thật lâu mới nhìn về phía Chu Đồng. Chu Đồng, anh ấy vẫn thường đến thăm cậu đúng không? Thì sao anh ấy vẫn thường đến đây? Trung Tình nhẹ giọng nói cho Chu Đồng nghe tình hình của mình gần đây. Nói bác Chu vẫn sức khỏe, không cần lo lắng. Cô và Mạnh Tưởng nhất định sẽ chăm sóc cho họ thật tốt. Nói xong cô không tự giác nhắc tới Mạnh Tưởng. Đã chăm sóc hai bác thế nào? Hai bác cũng vẫn luôn khen người anh. Cô thật sự không nghĩ Mạnh Tưởng ấy làm nhiều chuyện như vậy. Thật ra cậu đã sớm biết phải không? Anh ấy thường đến thăm cậu. Cậu nhất định cũng thường xuyên nói cho cậu nghe tình hình hai bác. Mình cũng rất giật mình. Mạnh Tưởng đã trở thành người hoàn toàn khác người mình đã từng quen. Cậu chắc cũng rất kinh ngạc. Nếu anh ấy trước kia có thể như vậy thật tốt biết bao. Có lẽ Mạnh Tưởng do Chu Đồng nhớ bố mẹ nên thường đến thăm. Trung Tình nhìn Mạnh Tưởng đứng cách đó không xa, cúi đầu yên lặng nhìn khói thuốc. Cô gọi anh một tiếng, anh chậm rãi đi lại gần. Nói xong rồi. Ừm, đến lượt anh. Ánh mắt Trung Tình hơi ướt nhìn anh. Anh không cần, em nói là được rồi. Mạnh Tưởng nhìn về phía tấm bia đá. Anh cũng chỉ đến nói cho Chu Đồng bác Chu đã khỏe rồi. Trung Tình nhìn anh thản nhiên cười. Trung Tình lấy từ ví ra một tờ báo, trải xuống đất ngồi xuống. Sau đó vỗ vỗ chỗ bên cạnh. Ngồi một chút đi. Cô mỗi lần đến đều ở lại với Chu Đồng rất lâu, nên tức giận đi sớm như vậy. Mạnh Tưởng tắt điếu thuốc trên tay, sau đó ngồi xuống cạnh cô chậm rãi nhẹ nhàng nói. Nơi này thật yên tĩnh. Trung Tình nhìn sườn mặt của anh, đột nhiên phát hiện mũi anh thật thẳng. Nghe người ta nói người như vậy thường rất chính trực. Chu Đồng yêu thích yên tĩnh. Trước kia lúc đọc sách cậu ấy luôn im lặng. Không hiểu cô đột nhiên rất muốn nói. Mạnh Tưởng lặng lặng nghe cô nhớ lại Chu Đồng. Chu Đồng trong lòng cô vĩnh viễn có một vị trí đặc biệt. Khi còn trẻ anh đã tưởng mình mới là người chiếm cứ toàn bộ trái tim cô. Trung Tình ngừng nhớ lại, nhìn con đường nhỏ xuống núi, đột nhiên cảm thấy con đường quanh co khúc hiệu ấy giống như nhân sinh. Có lẽ một khúc kẹo nào đó, quay đầu sẽ nhìn thấy con đường mình đã từng đi qua. Cô quay mặt nhìn Mạnh Tưởng. Mạnh Tưởng, nói chuyện của anh đi. Mấy năm qua anh sống như thế nào? Mạnh Tưởng ngẩn ra, ánh mắt rung động, sợ run một hồi, mới chậm rãi mở miệng. Cũng bình thường. Sau khi tốt nghiệp đại học thì vào công ty bố làm việc. Từ khi khởi nghiệp đến tận bây giờ. Ngoài làm việc thì sao? Anh nói thật đơn giản. Chả lẽ một câu này đã khái quát được 10 năm của anh? Hay là có những việc không muốn nhắc tới? Anh hỏi nhẹ hai tiếng. Ngoài làm việc là chăm sóc bố mẹ, giữa hai bác Chu. Cũng có vài lần yêu đương nhưng họ không chịu nổi việc anh trễ hẹn nên bỏ đi. Cho đến khi anh quen biết Luyến Kinh, cô ấy còn bận hơn cả anh nên không ngại anh đến muộn. Anh lộ ra nụ cười tự giễu lại có chút bất đắc dĩ. Anh và Luyến Kinh quen nhau như thế nào? Cô đột nhiên tò mò. Là ở trên máy bay, vị trí của anh ngồi cạnh cửa sổ. Cô ấy muốn ngồi bên cạnh. Anh vốn không chú ý đến cô ấy. Bay được một nửa đường, cô ấy đột nhiên nói muốn đổi chỗ với anh đồng ý. Kết quả cô ấy chủ mũi dựa vào cửa sổ, anh tưởng cô ấy ngủ. Không ngờ cô ấy vụng trộm khóc. Tiếp viên hàng không tưởng anh làm cô ấy khóc nên đưa cho anh một túi khăn giấy để cô ấy dùng. Hôm ấy cô ấy thất tình. Mạnh Tưởng nhẹ nhàng cười. Anh và Luyến Kinh gặp nhau như một vở hí kịch. Trung Tình lặng lặng nghe khi anh nhớ lại, trong mắt lộ ra vẻ yêu thương và thương tiếc. Sau đó ở Bắc Kinh bọn anh lại gặp nhau. Cô ấy đưa anh một túi khăn giấy còn mời anh ăn cơm. Cô ấy kể cho anh nghe một câu chuyện thật đau lòng. Thật ra cô ấy là một người phụ nữ mạnh mẽ. Mạnh Tưởng than nhẹ, Luyến Kinh rất mạnh mẽ nên sẽ không yếu đuối đến mức cần một người đàn ông bảo vệ bên cạnh. Sau đó hai người quen nhau. Trung Tình nhẹ nhàng hỏi. Luyến Kinh nhất định đã khiến cho anh nảy sinh ý muốn bảo vệ. Ở chung một thành phố nên có vẻ dễ gặp nhau. Cô ấy là người ngoài mềm trong cứng, nhưng một người kiên định đến đâu cũng cần có một người bạn để tâm sự. Anh và cô giống như đồng cảnh ngộ, chia sẻ nỗi buồn với nhau. Cô mỗi lần hẹn anh đều bận rộn đến mức thở dốc. Sự mỏi mệt của cô chỉ dám thể hiện ra trước mặt anh, mà anh ôn hòa tĩnh lặng thích hợp với cô. Họ dựa vào nhau để cùng đi lên phía trước. Luyến Kinh là một cô gái tốt. Lần đầu tiên gặp cô ấy em đã thích cô ấy. Cô ấy nhất định là một tri kỷ. Trong tình khen ngợi từ đáy lòng, liếc mắt cô đã có ấn tượng tốt, đến giờ vẫn nhớ rõ. Mạnh Tưởng nhìn cô chậm rãi gật đầu. Tuy rằng anh cũng nghĩ như cô, nhưng trong lòng Luyến Kinh vẫn còn bóng sáng của người khác giống như anh. Họ đều vì không có được nên nuối tiếc lưu luyến, nên mới có ước định kia. Có lẽ họ đều khát vọng nhỏ nhoi trong lòng mà chờ đợi. Khát vọng có một ngày đều không thể sẽ biến thành có thể. Giống như sau 10 năm Trung Tình lại trở về, ngọn lửa nhỏ trong lòng anh lại bắt đầu lay động. Nhưng tất cả những chuyện này cô đều không biết. Cô tự coi anh là kẻ thù đến bạn bè đã rất khó khăn. Anh sao dám hy vọng xa vời cô sẽ nhận lời yêu anh. Cô tới bây giờ cũng sẽ không chấp nhận anh. Lòng Mạnh Tưởng khẽ nói, nếu cô có một chút gì yêu anh sẽ không làm nhiều chuyện tổn thương chính mình, tổn thương anh, thậm chí không tiếc làm cho người nhà lo lắng. Nhớ tới trước đây, cô gái đáng yêu tri kỷ ấy lại trong một đêm hoàn toàn thay đổi. Mỗi khi nhớ lại, trái tim anh đau đớn, lại đã dùng thứ gọi là yêu buộc cô phải đi tang hương. Em thì sao, ở Mỹ thế nào? Ánh mắt anh thay đổi, giấu sự chua xót trong đáy lòng. Giọng nói nhẹ nhàng, lần đầu tiên hỏi cô về cuộc sống ở Mỹ. Tuy đã biết nhưng anh lại tham lam muốn chính tai nghe cô nói, nghe cô kể về khoảng thời gian thức trắng đêm ấy. Em lúc đầu thì không ổn, cô do dự nói. Những ngày tháng hoang đường ấy anh không cần biết. Năm đó sau khi anh phẫn nộ bỏ đi, mẹ nói cho cô biết anh sa đọa, cô biết anh bị mình làm tổn thương. Sau đó dần dần tốt lên, em quen biết được một người bạn rất tốt tên là Mai. Anh ấy dạy em cách làm thế nào để đối mặt với chính mình. Cô không muốn nói cho anh biết Mai là bác sĩ tâm lý của cô, không muốn để anh biết mình đã đau đớn thế nào. Cho dù biết anh phóng túng chính mình, cô vẫn muốn giấu kín việc cô tự để cho bản thân mình sa đọa. Dần dần quen được rất nhiều bạn tốt, yêu thích hội họa, âm nhạc. Họ đều rất thiện lương, bao dung. Em cùng họ tham gia rất nhiều hoạt động công ích, dần dần hòa nhập vào cuộc sống của họ. Ngày nghỉ họ thường sang ngoài du lịch, hay dùng tiền làm thêm để đi du lịch cùng họ. Dường như muốn chạy qua chạy lại khắp nước Mỹ. Em thích nhất là đi Grand Canyon, có cả công viên quốc gia Yellowstone. Trước thiên nhiên sẽ thấy nhân loại thật sự nhỏ bé. Khi đó em mới hiểu, trong lòng cho dù có sự oán hận gì cũng có thể biến mất. Trong khi nói, đôi mắt của cô trong suốt, khóe miệng hơi dương lên, vẻ mặt nhu hòa. Mạnh Tưởng nghe cô nói trong lòng hơi kích động. Những gì cô nói anh đều đã biết qua những chiếc VCD và ảnh cô gửi về. Anh nhìn khuôn mặt hưng phấn của cô, trong đầu hiện lên khuôn mặt cười rạng rỡ trong ảnh, trái tim thả lỏng. Cô đã học được cách để vui vẻ thật tốt làm sao. Trương Tỉnh chia sẻ với anh rất nhiều niềm vui khi đi du lịch, nói cho anh nghe về những loài động thực vật lạ, thỉnh thoảng còn gặp những người cuồng nhiệt đến kỳ lạ. Khi nói đến đoạn cao hứng không nhịn được cười khẽ, Mạnh Tưởng lặng lặng cười theo. Hai người chậm rãi tán gẫu về Châu Đồng cho tới những ngày vô tư vô lự trước kia. Ngày đó thật đẹp, không có phiền não, không có thương tổn. Mỗi khi mở mắt đều là một ngày để mỉm cười. Trưởng thành rồi mới biết tuổi thơ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất. Trương Tình cảm khái ngẩng đầu nhìn trời xanh, như đám mây trắng bay theo gió, vừa giống bạch mã, lại vừa giống một con chó nhỏ. Một đôi song song chạy bên nhau. Mạnh Tường cũng ngẩng đầu lên. Sau khi lớn lên, con người ta thường trở nên phức tạp hơn. Anh nhìn lên đám mây như đang hiện lên hình sáng trước đây của cô. Mái tóc đuôi ngựa dài, váy trắng, khuôn mặt hồng hồng như trái táo ngẩng đầu gọi anh. Anh tưởng tượng, trong lòng hơi đau, cô sẽ không bao giờ gọi anh như vậy nữa. Anh cũng không thể gọi cô là Tình Tình. Tuổi thơ, nếu có thể dùng cái gì để lấy lại được chút hạnh phúc ngày ấy, cho dù là 10 triệu đô cũng không tiếc. Đúng vậy, thật phiền não. Nhưng mà sống như bố mẹ anh cũng rất tốt, cho dù đã lớn tuổi, nhưng mỗi ngày vẫn rất hạnh phúc. Trung Tình ngưỡng mộ bố mẹ Mạnh Tưởng. Bố nuôi có thể vì mẹ nuôi mà từ bỏ tất cả chỉ vì muốn ở bên bà. Họ hiểu được cách quý trọng đối phương. Mạnh Tưởng nhẹ nhàng nói xong đưa mắt nhìn cô, ánh mắt sâu xa. Trung Tình nhìn sự cảm khái trong mắt anh, kinh ngạc hơi gật đầu. Nghĩ vào rồi anh nói đến sự đau lòng của Luyến Kinh, mỉm cười nói. Anh cũng biết quý trọng, Luyến Kinh chắc chắn sẽ hạnh phúc sống như mẹ nuôi. Mạnh Tưởng nhìn ý cười trong mắt cô, trái tim như ngừng lại trong chốc lát. Nhưng trên mặt vẫn duy trì nụ cười thản nhiên. Đều phải quý trọng. Cô mỉm cười chúc phúc cho anh liệu có thể còn hy vọng xa vời? Đừng ngớ ngẩn, đừng vọng tưởng nữa. Trong lòng của cô cho tới bây giờ cũng không có vị trí dành cho anh. Mạnh Tưởng đứng lên vươn tay về phía cô. Không còn sớm nữa, chúng ta về đi. Cô cầm tay anh đứng lên, đột nhiên đứng dậy khiến cô cảm thấy choáng váng, lùi lại một bước nhỏ. Tay bị anh cầm chặt, giọng nói lo lắng truyền vào tai. Sao vậy? Cô phè phẩy, không sao. Cô bị thiếu máu thường xuyên như vậy. Mạnh Tưởng nắm tay cô nhìn thẳng như xác nhận cô thật sự không sao. Trung Tình không mở mắt, nhẹ nhàng rút tay lại. Hai người tạm biệt Chu Đồng, chậm rãi đi xuống núi. Sau đó cùng đi đến Chu gia. Ông bà Chu biết bọn họ đến thăm Chu Đồng, vui mừng gật đầu. Hai đứa trẻ này đối với Chu Đồng thật tốt. Mạnh Tưởng và Trung Tình cười, chỉ cần họ vui vẻ, Chu Đồng cũng an tâm. Trung Tình nghĩ sự cự tuyệt của mình sẽ khiến Chu Cần thấy khó mà nuôi, nhưng cô đã quá xem nhẹ sự chấp nhất của tiểu tử này. Cậu ta không còn theo sát phía sau cô, mà chỉ ngẫu nhiên quan tâm. Cậu ta không ngày nào cũng mang bữa sáng đến, mà lúc cô chưa đến, sẽ pha cho cô một ly cà phê cô thích. Sau đó lau sạch sẽ bàn của cô, dọn dẹp văn kiện bừa bãi. Cuối cùng còn đổ thùng rác hộ cô. Trương Tình nhìn mặt bàn sạch sẽ và cốc cà phê vẫn tỏa nhiệt. Cô quả thật hết cách. Tiểu Phong và Tiểu Ngọt cũng bắt đầu lặng lẽ nói tốt cho Chu Cần. Nói thật ra đàn ông nhỏ tuổi hơn cũng không phải là vấn đề gì. Giờ rất nhiều chàng trai trẻ tuổi cũng biết cách chăm sóc người khác.

Trung Tỉnh mỉm cười gật đầu. Rất nhanh sau đó, Du Liên Kinh liền chuyên tâm ngồi vẽ. Trung Tỉnh lặng lặng nhìn sườn mặt của cô, nhớ tới sự khen ngợi của Mạnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net